Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456 nhẫn tông lý luận tư tưởng, chương 456 nhẫn tông lý luận tư tưởng 6 lão sư nói được nội dung đối Ino tới nói qua với cao thâm. Âm dương độn biến hóa chi đạo càng là hư vô mờ mịt. Phi thường khó có thể nắm chắc được trong đó tinh túy, ngàn năm trước. Làm cao trung sinh hắn cấp học sinh trung học Ino giảng bài. Ino có thể nghe hiểu. Hiện tại hắn biến thành giáo thụ. Vẫn như cũ là học sinh trung học trình độ Ino liền nghe không hiểu. Sáu lão sư cho rằng phân chia. Với cường giả cùng kẻ yếu mấu chốt ở chỗ tri thức. Mà không phải huyết mạch. Osusuki nhất tộc xác thật là cường. Nhưng cường thật là huyết mạch sao? Là. Cũng không phải. Bọn họ động một chút ngàn năm thọ mệnh sở bao hàm tri thức. Đối với chakra khống chế mới là lực lượng cơ sở, tri thức tầm quan trọng Ino là tán thành, đốm ra. Thiên phú có bao nhiêu cao? Kia cũng là lên làm 10 đuôi Jinchuriki sau. Mới lĩnh ngộ cầu đạo ngọc. Mà Osusuki Toneri đâu? Tiểu thí hài một cái. Sinh hạ tới chính là người mù. Luận thiên phú hắn có thể cùng đốm ra so sao? Nhưng hắn liền sẽ dùng cầu đạo ngọc. Đây là Hamura một mạch lưu truyền tới nay phong phú tri thức sở khởi đến tác dụng. Ino còn ở mộc. Diệp đương chấn nhỏ làm bài ra thời điểm. Hắn sớm là có thể tiếp xúc đến cầu đạo ngọc. Âm dương ngũ hành chi lực này đó tri thức. Từ phương diện này thượng nói. Tri thức chính là lực lượng. Lời này nhưng thật ra không sai. Lão sư cho rằng âm độn dương độn có thể hợp hai làm một. Nhưng ta. Ino thực trắng ra hỏi. Nhưng ta xoắn ốc luân ngu chỉ có thể làm này hai loại chakra sinh ra lớn hơn nữa quy mô đối lập. Cùng nổ mạnh, ta đưa vào chakra, tiên thuật chakra càng nhiều, đối lập liền càng rõ ràng. Này hai loại chakra thật sự có thể dung hợp ở bên nhau sao? Sáu lão sư ngữ khí bình tĩnh. Người không có minh bạch chakra bản chất. Chakra là cái gì? Chakra ở lão phu xem ra. Chính là một loại kết hợp trong ngoài lực lượng. Lão phu năm đó sáng lập nhẫn tông. Đem chakra phân cho nguyện ý thừa hành nhẫn tông chi đạo người. Đây là một loại chia sẻ. Thiên nhiên đem chính mình năng lượng chia sẻ cấp trí tuệ sinh mệnh. Vô tư mà vĩ đại. Ở lão phu xem ra. Chakra cũng không nên bị độc chiếm. Đem chakra chia sẻ đi ra ngoài. Đây là một loại cao thượng Mỹ Đức lục đạo giảng nội dung ở Ino nghe tới liền đặc biệt duy tâm. Chakra cùng chia sẻ có cái mau quan hệ. Không nên là tự thân chakra càng nhiều càng cường sao. Ở giảng bài cuối cùng, sáu lão sư nếu có điều chỉ mà nói. Mẫu thân con đường là sai lầm. Nàng kết cục là tất nhiên kết quả. Ta nào đó trình độ thượng nói. Cũng kế thừa mẫu thân một bộ phận ý nguyện. Cũng đi rồi một ít sai lộ. Cũng may ta cuối cùng tỉnh ngộ lại đây. Đem 10 đuôi tách ra. Đem càng nhiều chakra phân tán mở ra. Nhưng thế nhân hiểu lầm ta ước nguyện ban đầu. Đem vĩ thú làm như binh khí. Đây là một cái sai lầm con đường. Chakra mới là cường đại nhất vũ khí. Mỗi người đều có thể đạt được cái này vũ khí. Liền xem người sử dụng dùng cái dạng gì tâm thái tới nắm giữ loại này lực lượng, Ino cảm thấy chính. Mình cùng sáu lão sư hoàn toàn không cho tới một cái kênh thượng. Dựa theo ai nắm tay đại, ai có lý tới phán đoán, sáu lão sư khẳng định là đúng. Nàng trong lòng rất nhiều quan niệm đều là sai lầm, nàng nhiều nghe ít nói. Đem sáu lão sư nói toàn bộ nhớ kỹ. Trở lại dương thế lại từng câu từng chữ mà cẩn thận nghiền ngẫm, ở giảng bài cuối cùng. Lão nhân còn mở ra một đạo truyền tống thông đạo. Cấp Ino chuyển đến rất nhiều nhẫn tông thời kỳ thư tịch dựa theo lão nhân quan điểm. Nhẫn tông học sinh đều học quá này đó thư. Người nếu bái sư, như vậy quá trình tự nhiên không thể hàm hồ. Này đó thư người cũng muốn nghiêm túc nghiên đọc. Nếu là đọc không tốt, ha ha. Lần sau ngươi liền không cần tới. Ino trở lại ảnh phân thân bên này. Thứ bảy ban hoàn toàn là du sơn ngoạn thủy giống nhau trở về đi. Trừ bỏ Sasuke sắc mặt có chút âm trầm. Naruto cùng Sakura đều là thực vui vẻ. Ino cầm tạo hình cổ xưa đóng chỉ thư lật xem. Nơi này đều là Nhẫn tông lý luận tri thức, hiện giờ nhẫn giới sử dụng chính là quyển trục. Boruto truyền thời kỳ càng là xuất hiện USB thức quyển trục. Ở đương kim thời đại này, đóng chỉ thư đã phi thường cổ xưa, ở Ino xem ra. Đây là cổ đại bản hỏa chi ý chí. Không học là không có khả năng. Không riêng muốn học, còn muốn đọc lào láo. Lúc trước nàng hỏa chi ý chí chính là khảo 100 phân đâu. Hiện tại chính là lại đến một lần mà thôi. Nàng cầm sách cổ, từng câu từng chữ tế đọc, đồng thời làm bút ký. Thông qua chuyện gì lệ, biểu hiện cái gì hiện tượng, công bố cái gì tư tưởng, khắc sâu trình bày một cái gì đạo lý. Cuối cùng chứng minh rồi nhẫn tông tư tưởng chính xác tính, hợp lý tính cùng toàn diện tính vân vân. Đối với Ino vừa đi lộ một bên đọc sách hành động. Thứ bảy ban ba vị đều cảm thấy tập mãi thành thói quen. Kakashi một bên chạy vội một bên xem sách cấm. Trước mắt cái này cũng không hiếm lạ. Đây đều là cơ bản thao tác, chỉ có tự xưng là cho thỏa đáng học sinh Sakura đối Ino thư nhìn nhiều. Hai mắt, xem xong nàng cũng thẳng nhíu mày. Sách này tự đều là cổ thể tự. Thoạt nhìn cố hết sức không nói. Rất nhiều lời nói căn bản không phù hợp hiện giờ ninja giá trị quan. Thông thiên xuống dưới, xông ra chính là một cái lời nói rỗng tuếch, ngươi vì cái gì xem này đó thư. Nàng hỏi Ino, Ino đương nhiên sẽ không nói lời nói thật. Chính là tùy tiện nhìn xem, ta quá cường, hiện tại yêu cầu dừng lại bước chân, cho các ngươi một chút thời gian dùng để đuổi theo, Sakura. Vừa lúc ở thư chung cũng nhìn đến về chia sẻ nội dung. Ino liền nghĩ đến Hashirama phân vĩ thú. Naruto đem chính mình chakra phân cho ninja liên quân sự. Này đó hành động dựa theo thường nhân quan điểm tới xem. Xác thật có chút ngốc. Nhưng ở một cái dựa vào tình yêu là có thể mở ra siêu năng lực đôi mắt trong thế giới. Ngốc cùng không ngốc định nghĩa thật đúng là rất khó đi giới định. Người cảm thấy ngốc, thực tế nhân ra không chừng như thế nào vui vẻ đâu. Trợ nhân vi vui sướng chi bổn. Khả năng một vui vẻ, chakra liền biến nhiều. Ino thiên mã hành không mà cân nhắc. Nàng cảm thấy chính mình đem hắc oa phân cho đại gia. Này cũng coi như là một loại chia sẻ đi. Không sai. Chính mình như vậy cường nguyên nhân rốt cuộc tìm được rồi. Nàng liền lấy vấn đề này tới hỏi Sakura. Khoan cái chán. Người nguyện ý đem ngươi đồ vật chia sẻ cho người khác sao? Tỷ như nói ta. Ta là ngốc tử sao? Sakura theo bản năng che lại chính mình tiền bao. Đầy mặt cảnh giác mà nhìn nàng, Ino thẳng bĩu môi. Ta là ham ngươi chút tiền ấy sao? Nhìn xem, đây là phàm nhân trí tuệ, sáu lão sư. Người cảnh giới quá cao. Người bình thường lý giải không được a. Theo thâm nhập học tập nhẫn tông lý luận. Ino đối với sáu lão sư rất nhiều quan điểm cuối cùng có một cái đại khái nhận thức, sáu lão sư cho. Rằng chính mình phân ra đi chính là chakra chi loại. Phàm là có thể sử dụng chakra ninja, kỳ thật đều có thể đạt được lực lượng cường đại, bởi vì lực lượng liền ở trong lòng, liền ở huyết mạch bên trong, hạt giống có thể nảy mầm, có thể trưởng thành vì che trời đại thụ, đạt tới cực hạn sau, thậm chí có thể so với thần thụ. Nhân loại không cần 10 đuôi, không cần cửu vĩ, bởi vì nhân loại tự thân chakra chi loại hoàn toàn có thể trưởng thành đại thụ, nói ngắn gọn. Sáu lão sư từ thần linh giống nhau mẫu thân bên kia ăn trộm mồi lửa. Lúc sau đem mồi lửa phân cho chúng sinh muôn nghìn. Truyền lại nhẫn tông tư tưởng. Dạy dỗ đại gia sử dụng chakra. Hắn hy vọng sáng tạo một cái mỗi người như long thế giới. Tấu chương xong. Hết chương.